Cực phẩm gia đinh, chương 6, chủ ý của đại tiểu thư, góc truyện audio.com, tài tử cũng muốn đi báo danh ư? Lâm Vãn Vinh nhíu mày. Vào thời buổi này, hai chữ tài tử như một cái kim tự chiêu bài rất được ưa chuộng. Phàm là những kẻ khoác lên cái mác tài tử, dù có hay không có bản sự thực tài cũng đều thập phần cao ngạo. Đọc thì đọc về những luận ngữ đạo đức, nói thì nói đến toàn tần hoài phong nguyệt, đó mới là mục đích cuộc sống mà bọn chúng theo đuổi, thế nên cho dù có nhận được lương tháng 120 lượng bạc, bọn chúng cũng không chịu luồn cúi làm một kẻ hạ nhân. Không biết hôm nay tại sao lại xảy ra như vậy, bọn người kia chẳng nhẽ nổi điên rồi, bọn họ sao lại có thể tự nhiên tích cực muốn đi làm một tên tiểu gia đinh nho nhỏ kia chứ? Cái vị đại thúc này cũng thực là một kẻ tinh quái bẩm sinh, nghe nhiều nhớ nhiều, ông ta giữ chặt Lâm Vãn Vinh cẩn thận nhìn từ phía một lát rồi kề vào tai Lâm Vãn Vinh nói nhỏ. Tiểu huynh đệ, những chuyện nằm bên trong này ngươi quả là không hiểu rõ. Người ta nói, đại tiểu thư của Tiêu gia sắp 20 tuổi rồi, lúc đó sẽ lập tức tuyển chọn phu tế, đám tài tử này chắc đến vì việc này. Ngươi ngẫm lại xem, sau khi Tiêu gia lão gia qua đời, ngoại trừ Tiêu phu nhân mẫu tử ba người tuyệt không có nam đinh nào cả. Tiêu gia sinh ý to nhỏ đều do một tay đại tiểu thư lo liệu cả. Nếu ai mà cưới được nàng ta thì chẳng phải toàn bộ gia sản của Tiêu gia nằm trong tay hắn sao? Lâm Vãn Vinh nhất thời kêu ô dài một tiếng, nguyên lai là như vậy. Đại tiểu thư thanh xuân mỹ miều trẻ đẹp như thế, chẳng khác gì nhụy hoa còn đang chứa mật hoa thơm ngát, còn cái đám tài tử to nhỏ kia chẳng khác gì những con ong mật động tình lao tới, việc này cũng không phải là kỳ quái, đám nhặng xanh vô sỉ kia thấy quả trứng thối liền lao cả tới, thực đáng khinh bỉ. Lâm Vãn Vinh xem qua truyền hình và đọc tiểu thuyết, hầu hết các thiên kim tiểu thư không phải quốc sắc thiên hương thì cũng mỹ mạo như hoa, nhưng nói thật Lâm Vãn Vinh hắn không mấy tin như vậy, mỹ nữ tuyệt sắc đều là dạng hiếm thấy, đâu có thể như tiểu thuyết miêu tả, gọi một cái là thấy được chứ. Cái gì tuyệt sắc với mỹ miều kia toàn là xuân mộng của tác giả làm ra mà thôi. Vậy xin hỏi đại thúc, không biết vị tiểu thư này tính cách và diện mạo như thế nào? Lâm Vãn Vinh lặng lẽ hỏi. Việc này thật ra chẳng có mấy người gặp qua nàng ta, đại thúc nọ do dự một lát rồi đáp. Vị đại tiểu thư này sau khi Tiêu lão gia qua đời, trưởng quản toàn bộ Tiêu gia sản nghiệp, từ đó không mấy lộ diện ra ngoài, cho nên cũng không có mấy người thấy được diện mạo của nàng ta. Bất quá, nếu ai nhìn thấy qua bộ dạng của Tiêu phu nhân thì sẽ biết dung mạo của đại tiểu thư tuyệt đối sẽ không xấu. Đại thúc đó vừa nói mắt bắn ra một tia hưng phấn, Lâm Vãn Vinh trong lòng cười thầm, xem ra Tiêu phu nhân này thập phần xinh đẹp. Nghe vị đại thúc này nói như vậy thì cái đám tài tử kia chắc chắn còn chưa gặp qua dung nhan của đại tiểu thư. Lâm Vãn Vinh vừa xoay người, trong lòng chợt nổi lên một chủ ý. Ngụy lão bức hắn đi làm gia đinh, hắn tự nhiên không thể chịu thiệt thòi như vậy được, trước tiên phải lợi dụng cái Tiêu gia này một chút, như thế mới bù đắp được phần nào ủy khuất của mình. Lâm Vãn Vinh liếc mắt nhìn đại thúc kia, trên mặt lộ ra một nụ cười chân thành nói. Đại thúc ngươi mặc dù rất siêng năng, nhưng thủ đoạn sinh ý vẫn còn kém lắm. Đại thúc đó liền lên tiếng nói, vậy xin tiểu huynh chỉ giáo cho một vài điều. Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu, nhín, góc truyện audio.com, thoáng qua bốn phía, sau đó giữ lấy một người tuổi tác so với mình cũng không khác biệt mấy nói. Huynh đài, ta trên tay có đề tuyển chọn cũng như hướng dẫn đường của Tiêu gia, ta vừa rồi tâm tình sốt sắng quá đã mua của một người thứ này, bây giờ muốn sang lại với giá rẻ mạt là 4 đồng. Huynh đài, ngươi cũng biết cái giá này rất là rẻ rồi đó, ta vừa rồi mua của một lão đại thúc với giá 5 đồng đó. Đôi mắt của thanh niên kia khẽ xoay chuyển, ra vẻ tinh minh nói. Người đây cũng là mua rồi bán lại, giá 3 đồng thì ta mua. Lâm Vãn Vinh lộ ra vẻ khó xử, cuối cùng thở dài nói. Cũng được, hôm nay coi như ta chịu thua thiệt vậy, huynh đài, chúng ta thỏa thuận như vậy đi. Lâm Vãn Vinh hì hì cười giao đồ cho kẻ tinh minh kia, đồng thời cũng lấy 3 đồng từ trong tay của kẻ đó. Đại thúc nọ đứng một bên thấy, trong nháy mắt Lâm Vãn Vinh từ tay trắng không có 1 đồng, bán thứ đó cho tên thanh niên kia lại thu được vốn và lời thêm 1 đồng bản. Đại thúc ngươi vừa rồi nhìn có minh bạch được điều gì không? Lâm Vãn Vinh đi đến bên cạnh ông ta mỉm cười nói. Công tử cao chiêu, đại thúc nọ trên mặt tràn đầy vẻ kính nể, thành tâm trả lời. Cái này gọi là sách lược kinh doanh, giả đem giá gốc bớt đi, rồi lừa kiếm lợi nhuận. Lâm Vãn Vinh cũng chẳng quản đại thúc nọ có hiểu gì không, hắn chọn đại một câu lý luận đơn giản giảng cho ông ta nghe. Lâm Vãn Vinh tại công ty làm việc phụ trách bộ môn kinh doanh, nhân viên dưới trướng hơn 10 người, đối với cái lý luận đơn giản này tự nhiên biết rõ như trong lòng bàn tay. Đại thúc cẩn thận suy nghĩ rồi gật gật đầu nói, ta đã hiểu rồi, công tử. Đối với sinh ý của lão nhân này, có lẽ cũng bởi đồng hành cùng ông ta một lúc, Lâm Vãn Vinh cảm thấy rất hợp với ông ta, bèn hỏi. Đại thúc xin hỏi ngươi tên họ là gì? Không dám, tiểu lão nhân họ Đồng, Đồng Nhân Đức. Đại thúc nọ thái độ cung kính trả lời Lâm Vãn Vinh, không vì diện mạo nghèo túng của hắn mà khinh thường. Ta ngã mất Đồng Nhân Đức, không ngờ ông ta lại có cái tên hay ho vậy à. Đồng Nhân Đức, người khỏe chứ? Ta gọi là Lâm Vãn Vinh. Lâm Vãn Vinh gật đầu đáp lại, nguyên lai là Lâm công tử. Tiểu lão nhân quả thực có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn, Đồng Nhân Đức vội ôm quyền nói. Lâm Vãn Vinh cũng mỉm cười ôm quyền nói. Nói hay, nói hay. Đồng đại thúc, ta vừa rồi đột nhiên có một ý tưởng, muốn cùng người làm chút sinh ý. Cùng ta làm chút sinh ý. Cái này, tiểu lão nhân ta thực không có một chút tiền vốn nào cả. Đồng Nhân Đức chép chép cái miệng than thở đáp lời. Lâm Vãn Vinh trong lòng cũng thấy sường sượng, hắn cũng vừa mới quen biết người ta như vậy, lại muốn đề nghị người ta cùng mình làm chút sinh ý, tự nhiên là khiến người ta có chút nghi ngờ rồi. Sự thật là, nếu hoán đổi lại Lâm Vãn Vinh thành cao người của lúc xưa thì khi hắn đưa ra một ý nghĩ như vậy thì người ta cũng không đến nỗi nghi ngờ ý tưởng đó. Còn mặt khác, nhìn bộ dạng của Đồng Nhân Đức này có thể thấy gia đình ông ta cũng chẳng phải giàu có gì. Lâm Vãn Vinh điểm điểm đầu. Đồng đại thúc, ngươi yên tâm, ta với ngươi làm đây không phải là như ngươi nghĩ, tất cả tiền vốn đều do ta chi trả, ngươi chỉ cần phụ giúp ta một chút việc, sau khi thành công chia đôi mỗi người một nửa. Đồng đại thúc hoài nghi nhìn Lâm Vãn Vinh, mặt đầy vẻ cổ quái, tiểu tử này trông nghèo nàn như vậy, không hiểu hắn chỗ nào giống người có tiền đây chứ. Lâm Vãn Vinh, góc truyện audio.com, nhìn ánh mắt của ông ta liền hiểu được đồng đại thúc này đang suy nghĩ gì, hắn nói. Đồng đại thúc, người hàng ngày lai vãng trên đại nhai này, ta tin rằng mắt nhìn người của thúc chắc sẽ không sai mấy. Chánh nhân thì không thể nhìn bề ngoài mà biết được, nước biển cũng không thể đo đếm hết được, nếu thúc cũng như những người khác dùng con mắt nhìn người như vừa rồi thì sao có thể làm ăn lớn được. Đồng đại thúc còn đang trầm ngâm không nói, Lâm Vãn Vinh thừa dịp tiếp tục lấn tới. Ông trời rất công bình, chỉ cho mỗi người một cơ hội mà thôi, có người từng bước một tiến lên phía trước thì sẽ thành công vô cùng, có người lo ngại không tiến thì sẽ mất đi cơ hội đó. Đồng đại thúc ngẫm lại thủ đoạn của Lâm Vãn Vinh lúc vừa rồi, quả thật có chút tài nghệ, cuối cùng ông ta hạ quyết tâm, nhìn Lâm Vãn Vinh gật đầu nói. Lâm công tử, ta theo ngươi, ngươi giờ nói xem chúng ta phải làm gì. Lâm Vãn Vinh gật đầu đáp. Đồng đại thúc, đầu tiên ta phải xác nhận Tiêu đại tiểu thư này có đúng là rất ít người từng gặp qua phải không? Đồng đại thúc cũng gật đầu trả lời. Đích xác là như thế, con gái ta thường xuyên làm quần áo cho Tiêu gia tiểu thư và thái thái, nghe nó nói, ngay cả Tiêu phu nhân cũng còn rất ít khi thấy mặt đại tiểu thư. Lệnh thiên kim của người ư? Lâm Vãn Vinh cười nói. Nàng ta nguyên lai cũng có thể thường xuyên tiếp xúc với Tiêu gia thái thái, tiểu thư a, thật thất kính thất kính. Đồng đại thúc hãnh diện nói. Xảo xảo của ta rất thông minh và khéo léo, người lại cao duyên dáng, gần xa đều biết tiếng, các tiểu thư và thái thái của Tiêu gia đều rất thích nó. Xem ra khuê nữ chưa xuất giá này chính là bảo bối của lão Đồng, nói đến nàng ta là thần tình của lão như tỏa sáng vậy. Lâm Vãn Vinh đem những ý nghĩ trong lòng ra giảng giải một hồi cho lão Đồng nghe, hai người liền muốn tìm một nơi yên tĩnh để làm việc. Đồng Nhân Đức liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh nói, nếu công tử không chê lão nhân gia bần thì xin mời đến nhà ta một bữa. Lão Đồng này là một người rất chân thật, hơn nữa đã hạ quyết tâm toàn lực hợp tác, dùng người thì không nghi ngờ, đối với Lâm Vãn Vinh lúc này không có lo lắng gì cả, xem ra có chút khí khái, Lâm Vãn Vinh thầm nhủ mình nhìn người cũng không sai. Lâm Vãn Vinh đi sau lão Đồng về nhà lão, chỉ thấy chỗ ở của Đồng gia cũng chẳng khác gì chỗ ở của hắn, cũng là một căn thảo ốc đơn giản. Trong nhà có một cô nương 17-18 tuổi đang ngồi trước cửa sổ cẩn thận đan thêu, người thứ hai là một tiểu tử thân hình thấp bé nhưng có vẻ vạm vỡ, con ngươi xoay chuyển tò mò nhìn Lâm Vãn Vinh đánh giá. Xảo xảo, mau châm trà, chúng ta có khách quý. Lão Đồng vừa bước vào trong nhà đã hô to, cô nương ngồi trước cửa sổ ngẩng đầu lên, nàng ta mày ngày, mắt tròn xoe như ánh trăng rằm, cái mũi xinh xinh, cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn, thật là một cô nương xinh đẹp trong hàng ngàn cô gái, nếu đến Đại học Bắc Kinh thì cũng tối thiểu là hoa khôi. Nhìn không ra lão Đồng cục mịch như vậy lại có một người con gái xinh như vậy, đúng là trúc thô mọc ra búp tốt mà. Lâm Vãn Vinh cười nhìn lão Đồng nói, Đồng đại thúc, ngươi quả thực có phúc khí a. Lão Đồng ngẩng đầu cười đáp, nha đầu, vị này là Lâm công tử, mau tới ra mắt. Có thể bởi vì trong nhà trước giờ chưa có một nam tử trẻ tuổi xa lạ bước vào, nên Đồng xảo xảo nha đầu này có chút phóng khoáng, cởi mở, trên mặt chỉ hồng một chút, đi tới trước mặt Lâm Vãn Vinh. Góc truyện audio.com, nghiêng mình chào, xin chào Lâm công tử. Lâm Vãn Vinh chỉ vào đầu ngón chân lộ ra ở dưới giày cười nói. Đồng tiểu thư chớ cười, với bộ dạng này của ta thì nơi đây làm gì có cái công tử gì đó chứ.